Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2218. Đệ 2218 chương biến khéo thành vụng. Ngô Thanh Thiền cũng không thích cái này, nhìn qua như là mang theo vài phần chính khí trung niên. Nam tử, hỏi người khác thời điểm, không phải hẳn là trước giới thiệu hạ chính mình sao? Giọng nói của nàng lãnh đạm mở miệng. Trung niên nam tử vẫn chưa sinh khí, trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Tại hạ Tiêu Thiện Long, chính là thứ năm thành phó thành chủ. Các ngươi trong miệng trưởng tôn tiền bối đúng là tại hạ nhạc phụ, giới thiệu xong chính mình sau. Tiêu Thiện Long nhìn chằm chằm vào Ngô Thanh Thiền, một bộ chờ đợi nàng tự giới thiệu bộ dáng. Ta kêu Ngô Thanh Thiền, hắn kêu Phong Thần, chúng ta đều đến từ dị vị giao diện. Ở Thâm Nguyên địa ngục cũng không có cái gì quý trọng thân phận, Ngô Thanh Thiền đơn giản giới thiệu. Hạ chính mình cùng Phong Thần, bất quá hiển nhiên nàng lời nói làm ở đây người đều tỏ vẻ hoài nghi. Không có gì quý trọng thân phận sẽ làm trưởng tôn thành chủ kiêng kỵ chịu thua hơn nữa vẻ mặt ôn. Hòa, vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng trưởng tôn thành chủ ở chín thành thành chủ chung vẫn luôn được xưng là tiếu diện hồ. Nhưng đối hợp linh cảnh cùng thiên linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa nhóm nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn như thế hiền lành quá, cho nên này hai người liền tính mặt ngoài không có gì quý trọng thân phận, kia cũng tuyệt đối có chuyện gì làm trưởng tôn thành chủ kiêng kỵ. Không đơn thuần chỉ là xem náo nhiệt người nghĩ như vậy. Tiêu Thiện Long đồng dạng cũng là cái dạng này ý tưởng. Bất quá hắn lại nhiều ít đoán được vài phần Ngô Thanh Thiền thân phận. Bí linh mỏ bạc mạch sự tình nếu có thể truyền tới dị vị giao diện, kia Thâm Nguyên địa ngục chung lớn nhỏ thế lực cũng là biết đến. Vực sâu chung phàm là đại điểm thế lực đều ở vẫn luôn chú ý bí linh mỏ bạc mạch hướng đi. Bọn họ thứ năm thành có chuyên môn thu thập tin tức con đường nơi phát ra. Bởi vậy là biết ám thực vương tồn tại cùng chân chọn nhiệm vụ người sự tình. Bọn họ ở không lâu trước đây được đến một tin tức. Ám thực vương đã tuyển định một cái thiên linh cảnh tu vi tiểu nha đầu làm tán thành người. Cũng đã đem nhiệm vụ ủy thác bố trí. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể khai thác bí linh mỏ bạc mạch. Bởi vậy hắn mới mang theo thê tử cùng nhi tử trở lại đệ tứ thành. Này mục đích tự nhiên cũng là vì đối bí linh mỏ bạc mạch phân một ly canh. Chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức cùng nhiệm vụ người ủy thác gặp mặt. Không khỏi đối nhi tử cũng sinh ra vài phần tức giận tới. Chọc ai không hảo cố tình đi chọc hắn người muốn tìm ẩn đi, nguyên lai là Ngô Tiểu Hữu cùng Phong. Tiểu Hữu, phía trước khuyền tử thất lễ, mong rằng thứ lỗi, trung niên nam tử thái độ cùng ngữ khí đều thực hảo. Như là phía trước không có cùng Ngô Cảnh phát sinh quá lớn chiến giống nhau. Ngô Thanh Thiền đạm đạm cười hỏi lại. Thứ lỗi, không được, người nhi tử đem ta bằng hữu chân chém đứt, thiếu chút nữa trọng thương mà chết, ta nghĩa huynh cùng sư huynh đám người đồng dạng bị đánh thành trọng thương nằm trên mặt đất bị hắn. Nhục nhã, đổi thành là ngươi nói, loại sự tình này nói một câu vô lễ là có thể tính sao? Này, Tiêu Thiện Long kỳ thật cũng không hiểu biết tiền căn hậu quả. Phía trước chỉ là nghe thê tử nói nhi tử bị người đánh. Tới rồi khi thấy nhi tử đầy miệng là huyết, tuy rằng hắn không thấy được nhiều thích đứa con trai này. Nhưng là lại không chấp nhận được người khác dẫm đạp, huống chi lúc ấy hắn nghĩ vì cấp nhạc phụ lưu lại một ấn tượng tốt. Vì thế liền đi theo thê tử tới rồi vì nhi tử báo thù. Ai từng tưởng sẽ biến khéo thành vụng, chẳng những làm nhạc phụ không vui, còn đắc tội ám thực vương nhiệm vụ ủy thác người. Kia tiểu thư muốn như thế nào đâu? Tiêu Thiện Long nhìn trên mặt đất đã bị trị liệu khôi phục rất nhiều người nghĩ nói. Ta sẽ từng người cấp này vài vị tiểu hữu một nhuận bút nguyên xem như bồi thường phía trước thương. Tổn, Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Dùng một nhuận bút nguyên bồi thường là có thể tống cổ bằng hữu của chúng ta. Tiêu phó thành chủ không khỏi cũng tưởng quá giản đáp đi. Hết chương.